tiểu dư ngốc, thở đi. Quý Hòa giờ khóc giờ cười, hắn cũng là lần đầu tiên, nhưng may mà chưa ăn qua thịt heo cũng thấy qua heo chạy, không đến mức cái gì cũng không biết, nếu không thì thật sự sẽ thành một hồi tai nạn mất. Trương Tiểu Dư mở to đôi mắt long lanh ánh nước nhìn hắn, còn có biểu tình hơi ngơ ngác. Quý Hòa không đợi cậu hồi hồn đã lại cúi xuống hôn. Trương Tiểu Dư cảm thấy mình như sắp hòa tan, cái loại cảm giác vừa đau khổ lại như sung sướng này, muốn đẩy ra lại luyến tiếc. Cuối cùng chỉ có thể gắt gao vịn chặt lấy Quý Hòa, cảm thấy chỉ có chặt chẽ giữ lấy Quý Hòa mới an tâm được. Quý Hòa chậm rãi dẫn đường cho Trương Tiểu Dư, hai người rốt cục có thể ngọt ngào có nhau. Quý Hòa ngay lúc Trương Tiểu Dư choáng váng đầu óc thì lặng lẽ cởi quần áo của hai người, sợ Trương Tiểu Dư lạnh, kéo chăn trùm lên người. Dưới chăn truyền đến một tiếng hô nhỏ, sau đó chính là tiếng thở dốc nhẹ nhàng, chăn đỏ thẫm tựa như biển hoa mẫu đơn đỏ cuộn sóng không ngừng. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 44, phiền toái lớn. Con trâu kia vốn đang từ từ đi tới, đột nhiên trời giáng tai họa bất ngờ, lập tức giật mình, đụng một cái vào người thanh niên dắt dây bên cạnh, người nọ á một tiếng kêu sợ hãi, bị đẩy vào trong ruộng. Mà con trâu kia dường như biết hai người này là nguyên nhân làm nó bị đau, giống như điên lên lồng về phía Vu Hoè Hoa. Tưởng Hồng Liên, Vu Hoè Hoa cùng Tưởng Hồng Liên đều bị dọa ngốc, ngơ ngác mà đứng tại chỗ không động. Con trâu kia cũng nhanh, trước mắt đã chạy tới trước mắt hai người. Tưởng Hồng Liên phản ứng nhanh hơn, cô muốn chạy lại bị mẹ chồng túm lấy chặt chẽ, chạy cũng chạy không được, đang muốn lôi kéo Vu Hoè Hoa cùng chạy, kết quả lại bị Vu Hoè Hoa kéo ra che trước người. Tưởng Hồng Liên bị dọa trợn mắt, có lẽ ngay lúc nguy hiểm cận kề nên phản ứng nhanh hơn người ngoài một chút. Tưởng Hồng Liên vùng khỏi Vu Hoè Hoa, mình thì lăn sang bên cạnh trốn, nhưng vẫn bị con trâu kia đụng phải, nặng nề mà ngã ở bên cạnh. Con trâu kia đụng người xong cũng không dừng lại, trực tiếp chạy về phía trước. Từ lúc trâu lồng lên đụng người rồi chạy đi thời gian rất ngắn, người nhìn đến đều giật mình, chờ phản ứng lại thì mọi thứ đã xảy ra hết rồi. Người kịp phản ứng đều buông hết nông cụ trong tay chạy tới xem người bị trâu đụng phải, hô hoán ầm lên gọi người chạy đi báo cho người nhà người bị thương. Trương Tiểu Dư nắm thật chặt tay Quý Hòa, cậu không nghĩ tới sẽ xảy ra loại chuyện này. Cho dù không coi người Trương gia thành thân nhân, nhưng cho dù là người xa lạ bị nạn ngay trước mặt mình cũng rất khẩn trương. Quý Hòa an ủi cậu nói, không có việc gì, chúng ta cũng đi xem, có thể giúp được gì thì giúp. Quý Hòa lôi kéo Trương Tiểu Dư chạy ra đằng trước. Hắn thật sự không thích mẹ chồng nàng dâu nhà kia, cũng không muốn có liên hệ gì với Trương gia, cho nên dù có giúp người cũng sẽ không giúp hai người này, mà đi thẳng đến chỗ người chủ con trâu bị nó đụng ngã vào trong mương. Người bị trâu đụng rơi vào trong mương thì không thấy đứng lên đi ra, đổi thành người bình thường mà không bị thương quá nặng thì khẳng định sẽ đứng lên đuổi theo trâu nhà mình. Quý Hòa trực giác người kia có chuyện, chờ hắn cùng Trương Tiểu Dư tới đó thì thấy xảy ra chuyện thật. Người kia ngã vào trong mương, một đầu đầy máu, trên đầu có một cái lỗ lớn, còn đang máu chảy ròng ròng. Trương Tiểu Dư kêu lên, là Giang thiếu gia. Quý Hòa nhướng mày, trong đầu lập tức toát ra tin tức về vị Giang thiếu gia này. Giang thiếu gia này chính là con trai của Giang đại địa chủ. Người dân thôn Thanh Sơn ngoại trừ ruộng nhà mình còn thuê thêm ruộng nhà Giang đại địa chủ. Lương thực của thôn Thanh Sơn có một nửa đến từ ruộng nhà ông. Hắn nhìn kỹ người đang máu me đầy mặt này, vừa thấy thì ăn khớp với khuôn mặt Giang thiếu gia trong trí nhớ. Giang thiếu gia này mặc áo lụa ngắn màu xanh, lớn lên trông bình thường nhưng da thịt non mềm trông có vẻ thanh tú. Chính là hiện tại sắc mặt trắng bệch, đầy mặt là máu, trông thật không dễ nhìn là bao. Quý Hòa cũng không nghĩ nhiều mà bắt đầu cứu vị Giang thiếu gia này. Nghĩ trước cầm máu cho y trước rồi nói sau, nếu không cứ chảy máu thế này thì mất máu mà chết mất. Vị Giang thiếu gia cũng quá đen đủi rồi, lăn vào mương thì lăn đi lại còn đụng phải tảng đá. Trương Tiểu Dư nói, A Hòa, em đi mời thầy thuốc đến hay là đưa anh ta tới chỗ thầy thuốc đây? Quý Hòa nói, em đi xem bên kia có gọi thầy thuốc đến hay chưa, không thì bảo ai đó đi kêu thầy thuốc tới đây. Trương Tiểu Dư lập tức đứng lên đi. Quý Hòa cởi áo ngoài ra, dùng sức xé ra thành mảnh vải, trước lau sạch máu, sau đó gấp mảnh vải dày chặn lên miệng vết thương, nghĩ ngợi, cho y dùng thêm chút linh tuyền. Hắn sợ không cho thì người này chết mất, đã có linh tuyền, người này lại không phải người xấu gì trong trí nhớ của hắn, trong lúc nguy kịch đương nhiên là cho y dùng. Cuối cùng lại dùng mảnh vải quấn hai vòng trên đầu, nhìn thấy máu không thấm ra, nghĩ ít nhất sẽ không mất máu mà chết. Giang Bình, Giang thiếu gia cậu tỉnh lại. Có tỉnh được không? Quý Hòa xoa bóp mặt Giang thiếu gia, không dám lay người y, vết thương kia ở trên đầu, sợ lay người lại có chuyển biến gì xấu. Xoa trong chốc lát, thấy Giang Bình không tỉnh, Quý Hòa cũng không động vào nữa. Lúc này có người tới, Quý Hòa ngẩng đầu vừa thấy là trưởng thôn mang người chạy tới. Hắn lập tức đứng lên nói, trưởng thôn, cháu đã băng bó miệng vết thương cho y rồi. Lâm Vĩnh Tân lập tức nói, được, băng kỹ là được, cậu làm tốt lắm, tôi bảo người nâng Giang thiếu gia lên. Quý Hòa, cậu nhanh nghỉ ngơi đi, đừng để mệt thân, dù thân thể cậu hiện tại trông có vẻ tốt nhưng không thể để mệt nhọc được. Quý Hòa nghe xong lời này, ấn tượng về trưởng thôn lại tốt hơn một chút, nghĩ trưởng thôn lúc này còn để ý tới hắn, cũng coi như có tâm. Hắn nói một tiếng đa tạ trưởng thôn quan tâm, sau đó liền đứng sang một bên, để cho người khác tiếp nhận Giang thiếu gia. Giang thiếu gia này bị thương thành như vậy, hắn làm chuyện này được tính là có công, mà có công lớn nữa thì quản có ai biết hay không. Hắn vẫn là đi tìm phu lang nhà mình thôi, thuận tiện nhìn xem mẹ con Trương gia kia thế nào. Quý Hòa từ dưới mương bò lên, mới vừa nhấc đầu liền nhìn thấy một màn chỗ xa xa, ánh mắt lập tức tràn ngập lửa giận, chạy nhanh về đằng trước. Quý Hòa nhìn đến Trương Tiểu Dư đang bị Trương Văn Lang lôi kéo. Mày làm gì? Buông tay, Quý Hòa chạy nhanh tới bên đó, nhìn thấy Trương Văn Lang vung tay lên muốn đánh Trương Tiểu Dư, tức đến đỏ mắt, đó là phu lang của hắn. Hắn yêu chiều còn không đủ, sao có thể để cho người khác bắt nạt. Hắn đi lên liền nắm lấy tay Trương Văn Lang, chính là nắm lấy chỗ dễ đau nhất, dùng sức rất mạnh, không chút nào nương tay. Trương Văn Lang đau đến kêu to, không lôi kéo Trương Tiểu Dư nữa, một tay khác kéo tay Quý Hòa ra, muốn giải cứu cho cái tay của mình. Quý Hòa nhấc chân lên liền đá vào bụng, đá bay Trương Văn Lang, gã lăn hai vòng trên mặt đất, đau đến mức ôm bụng gào ầm lên. Trương Văn Lang hiện tại rốt cục biết Trương Vũ Lang, Trương Sung Lang làm sao lại bị Quý Hòa đánh, vốn còn tưởng là do liều mạng lên mới đúng dịp đánh được anh em nhà mình, hiện tại vừa thấy thì biết không phải như vậy, thằng này thật sự biết đánh người, sức lực cũng quá lớn. Người bên cạnh nhìn thấy một màn này đều co rụt cổ, nghĩ một đá kia của Quý Hòa phải mạnh bao nhiêu chứ. Quý Hòa nhìn cổ tay Trương Tiểu Dư, thấy trên cổ tay cậu bị Trương Văn Lang nắm thành vết hồng, cảm thấy vừa rồi đá Trương Văn Lang vẫn còn nhẹ quá. Hắn hỏi Trương Tiểu Dư, có đau không? Lần tới người này còn dám làm vậy với em cứ đánh gã cho anh. Trương Tiểu Dư nói, em không sao, em không muốn rước phiền toái cho anh. Anh ta cũng không thể làm gì em, thiếu chút nữa là em giằng ra được rồi. Sức anh ta không lớn bằng em mà, có thể rước phiền toái gì cho anh chứ. Quý Hòa nghĩ Trương Tiểu Dư hiểu chuyện quá, nhưng rồi nghĩ ngợi nói thêm, em vẫn đừng giằng ra, tránh cho gã đánh em. Về sau anh dạy em đánh người, học được rồi đánh gã sau. Trương Tiểu Dư nhịn không được cười lên một tiếng, nghĩ Quý Hòa lúc nào cũng tốt với mình như vậy. Nhưng về sau phải xem có học được đánh nhau hay không, không thể để cho Quý Hòa lo lắng cho mình được. Trương Văn Lang nhìn hai phu phu đứng nơi đó nói chuyện không để ý tới gã, Trương Tiểu Dư còn cười. Gã tức tới mức muốn nhào qua đánh chết bọn họ, nhưng nghĩ đến sức lực của Quý Hòa, gã không dám, chỉ có thể tiếp tục nằm đó kêu gào lăn lộn. Lúc có người đi lên dìu gã thì hô Quý Hòa nhẫn tâm, bất kính với anh rể là gã. Quý Hòa nghe nói như thế liếc gã một cái nói, mày còn dám nói là anh rể tao, có tin tao gặp mày một lần đánh một lần hay không? Trương Văn Lang căng thẳng, nghĩ thằng này lớn gan quá, dám ngay trước mặt người khác uy hiếp mình, nhưng gã thật sự không dám tiếp tục đề tài này nữa, trên người còn đang đau đây, gã không muốn bị đánh thêm, nhưng gã cũng không câm miệng, chỉ vào Quý Hòa kêu lên, mày nói tao không phải... anh rể của mày, nhưng cái xúi quẩy của mày bọn tao lại dính phải. Nếu không phải Trương Tiểu Dư gả cho mày, nhà tao sao có thể đen đủi như vậy được? Đầu tiên là chân em tao bị thương, chân vợ tao đang đi lại bình thường, giờ cũng bị mày khắc bị thương, con tao cũng bị mất, mày trả con lại cho tao. Con tao Trương Văn Lang vốn là cố làm ra vẻ, nhưng nhắc tới con trai thì nhịn không được liền đau lòng, lại bởi vì trên người còn đau, thật sự chảy nước mắt xuống. Quý Hoàng nghe mà nhướng mày, sao lại có con trai nào ở đây? Trương Tiểu Dư nói với Quý Hòa, trong bụng vợ gã có đứa nhỏ, đưa về cho thầy thuốc xem rồi, không biết có giữ được không? Quý Hòa bừng tỉnh hiểu ra, hắn vừa rồi ở dưới mương nghe loáng thoáng chỗ hai mẹ con nhà kia cũng rất loạn, đi lên liền nhìn không thấy ai, bên cạnh chỉ có một số người đứng, một chiếc xe đẩy tay đã nhanh chóng đến đầu thôn, người đi theo bên cạnh chính là Trương Đại Ngưu, hiển nhiên là đến đón Tưởng Hồng Liên cùng Vu Hoè Hoa. Không biết Vu Hoè Hoa ra sao, không nghĩ tới Tưởng Hồng Liên cư nhiên có bầu. Quý Hòa đã sớm biết người nhà họ Trương thấy mình sống tốt hơn, Trương Tiểu Dư cũng không như ý bọn họ tới chỗ Vương Chủ Bạc. Bọn họ muốn từ trong tay mình kiếm lợi. Hiện tại lại xảy ra chuyện này, nhất định là muốn nhân cơ hội đổ lên đầu mình. Nghĩ đẹp lắm, hắn tuyệt sẽ không để cho bọn họ như nguyện ha ha. Trương Văn Lang, đứa con trong bụng vợ mày còn chưa biết có giữ được hay không, mày đã nói nó không còn, trong lòng mày đã không muốn có đứa con trai này đúng không? Nếu không sao lại nguyền rủa nó chết đi như thế? Quý Hòa nói thế với Trương Văn Lang, chắp tay với mấy hương thân vây xem bên cạnh, mọi người cũng nghe được đó. Bản thân gã nói con trai mình không còn, đến lúc đó thật không còn cũng không liên quan đến tôi. Là Tống Tử Nương Nương, đại loại là thần trông coi việc sinh nở, bảo hộ bà mẹ trẻ em. Tống Tử Nghĩa là tặng con nghe thấy gã nói lời này, cho rằng gã không muốn nên mới thu đứa trẻ lại. Mọi người nhìn Trương Văn Lang, tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt kia rất rõ ràng, chính là bảo gã có lừa dối cũng phải biết nghĩ. Nếu con thật không còn thì chỉ trách cái mồm gã thôi. Trương Văn Lang tức đến hoa cả mắt, rú lên, Quý Hòa mày cứ nói xạo đi, là mày xúi quẩy làm hại bọn tao, nếu không thì mẹ tao với vợ tao nói chuyện với mày xong, hai người liền gặp phải chuyện này tất cả đều là do mày khắc mày cái đồ sao chổi, hoặc là đuổi Tiểu Dư về nhà chúng tao, hoặc là chặt đứt quan hệ với nhà tao, tránh cho bọn tao dính xúi quẩy mày chọn đi. Việc này nhất định phải giải quyết, nếu không Trương gia tao không xong với mày đâu. Quý Hòa mỉm cười, nghĩ Trương gia rốt cục lộ ra tâm tư tham lam của bọn họ, hắn vẫn chờ mà, chờ Trương gia lấy cái cớ này ra dùng thì sẽ thu thập bọn họ, mà Trương gia cũng chờ cơ hội lần này. Bọn họ nhất định sẽ không biết cơ hội này sẽ làm cho nhà bọn họ phải trả một cái giá thật đắt. Trương Văn Lang trong lòng có chút chua xót, cười cười, nghĩ mình vẫn luôn muốn tạo một cảnh tượng nhà mình bị Quý Hòa khắc thật là xui xẻo. Như vậy là gã có thể quang minh chính đại đưa ra điều kiện với Quý Hòa. Gã không nghĩ tới trời cao lại cho mình một cơ hội như vậy. Hiện tại đứa nhỏ trong bụng vợ mình có thể giữ lại hay không cũng không biết. Mình nhất định phải bắt Quý Hòa trả giá đại giới, cho dù không đưa tiền cũng phải thành công đổ tội, tội lây đen đủi cho người khác. Vừa rồi gã đã nghe nói, người bị đụng ngã vào mương là Giang Thiếu Gia. Giang Thiếu Gia, nhà bọn họ không thể trêu vào. Việc này nhất định phải có kẻ gánh cho bọn họ, kẻ đó chính là Quý Hòa. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 45, một cú đá đáng tiền. Trương Tiểu Dư không thể nhịn được nữa, muốn phản bác Trương Văn Lang, bị Quý Hòa kéo lại. Cậu nhìn về phía Quý Hòa, lần này lại là cậu rước lấy phiền phức cho cu. Giao cho anh đi, Quý Hòa dịu dàng nói với Trương Tiểu Dư. Lúc này Trương Tiểu Dư mà lên tiếng thì rất không thích hợp. Cho dù Trương gia đã bán Trương Tiểu Dư đi, bọn họ bất nhân, nhưng ở trong mắt vài người, Trương Tiểu Dư không thể bất nghĩa. Ai kêu thời đại này là như thế? Kỳ thật cho dù là hiện đại cũng như thế. Người trên có không đúng thì người dưới không thể bất hiếu. Hắn không muốn Trương Tiểu Dư bị người ta chỉ trỏ, mà hắn ra mặt là tốt nhất. Phu lang phải nghe chồng mình nói, đến lúc đó người khác sẽ hết cách nói này nói nọ. Trương Tiểu Dư, Quý Hòa trấn an Trương Tiểu Dư xong, nói với Trương Văn Lang, Trương Văn Lang, mày nói chặt đứt quan hệ, tao với nhà mày có phải thân thích gì đâu, chặt đứt cái gì? Hay là nhà mày định đoạt lại tiểu dư bán đi lần nữa, hoặc là đòi một khoản tiền chặt đứt quan hệ? Có phải muốn tiền muốn đến điên rồi hay không? Quý Hòa vừa nói như thế, mấy người bên cạnh vừa rồi còn bởi vì lời Trương Văn Lang nói mà nghị luận sôi nổi. Giờ nhìn hết về phía Trương Văn Lang, ánh mắt không giống nhau, nhưng đều cảm thấy Quý Hòa đã đoán trúng tim đen Trương gia. Trương Văn Lang bị nhìn chằm chằm, da mặt có dày nửa cũng có chút chịu không nổi, nói, mày đừng nói những điều vô nghĩa, cho dù trong tay mày có khế bán mình của Tiểu Dư. Tiểu Dư cũng là song nhi nhà bọn tao, thật cho rằng một tờ giấy bán mình là chặt đứt quan hệ sao? Nếu đúng là như thế, sao nó vừa bước chân vào nhà mày, nhà tao đã xui xẻo liên tục? Cái này nói lên quan hệ vẫn chưa đứt, mày thành song tế Trương gia nhà tao, cái thằng sao chổi nhà mày liền khắc người nhà tao. Hình như cậu trai cả nhà họ Trương nói cũng có vài phần đạo lý. Đúng vậy, hình như đúng là có chuyện như vậy. Nhà bọn họ gần đây rất nhiều chuyện xui xẻo, có vẻ là từ ngày Trương Tiểu Dư gả cho Quý Hòa. Nói thế thì khắc thật hay sao? Tôi thấy là đúng rồi ti. Hiện tại hắn cưới Trương Tiểu Dư, Trương gia liền đen đủi. Cái này còn không phải là hắn khắc người thân hay sao? Cũng thuyết minh Trương Tiểu Dư cho dù bị người nhà bán đi thì vẫn là người một nhà. Trong đám người có nhiều người lớn tuổi, tư tưởng càng cũ kỹ. Nghĩ nếu nhà mình cũng bán con đi, vậy đứa con kia vẫn phải nhận người nhà. Cứ nghĩ thế lại thấy Trương Văn Lang nói có lý. Trương Tiểu Dư bị Quý Hòa nắm tay không khỏi nắm chặt, nói, A Hòa chỉ là bát tự bất hòa với người nhà, không phải khắc hết người thân. Nếu thật là như vậy, tôi là phu lang của anh ấy phải khắc tôi đầu tiên chứ. Nào đến phiên người khác. Mọi người nghe Trương Tiểu Dư nói, lại nhìn khuôn mặt cậu hồng hào hơn hẳn ngày xưa, cảm thấy hình như cậu nói cũng có đạo lý. Đúng vậy, Trương Tiểu Dư chính là người thân cận nhất của Quý Hòa, nếu khắc thì cũng là khắc cậu ra chứ. Nhưng sắc mặt Trương Tiểu Dư so với ngày xưa tốt hơn nhiều, trông còn béo hơn thì phải. Quý Hòa nhìn Trương Tiểu Dư mỉm cười, nghĩ phu lang nhà mình rốt cuộc nhịn không được mà bênh vực cho mình, cũng không thèm để ý cái tiếng khắc người thân của mình, tốt quá. Trương Văn Lang nghiêm mặt nói, mạng mày cứng tự nhiên không có việc gì. Quý Hòa cười nói, a, Tiểu Dư mạng cứng sao? Về sau có cơ hội tao nhất định phải nói cho Vương chủ bạc, mày muốn gả một người mạng cứng cho ông ta. Người ta hay nói mạng ai cứng thì khắc hết người nhà, bản thân họ lại ca làm sao cả. Mày nói hiêu nói vượn. Trương Văn Lang cả kinh, nghĩ cái thằng Quý Hòa này thật là quá giảo hoạt. Đây là thằng Quý Hòa vẫn ủ rũ ngày trước hay sao? Gã thật chỉ muốn xé xác nó ra. Quý Hòa nghiêm mặt nói, chúng mày muốn đòi Tiểu Dư về từ chỗ tao là không có khả năng. Em ấy là phu lang của tao, cưới hỏi đàng hoàng, cho dù đến quan phủ cũng không ai có thể cướp em ấy đi được. Về phần cái gì mà chặt đứt quan hệ, một tấm bê. Mày dám uy hiếp tao? Trương Văn Lang chỉ vào Quý Hòa, ngón tay run lẩy bẩy. Gã tức đến phát run, cũng hiểu được là mình trông quá khó coi, nhưng không khống chế được. Trong lòng ảo não, gã càng hận Quý Hòa, lại không có biện pháp gì đối phó. Gã vốn cảm thấy tình thế nhà mình bây giờ rất tốt, nhất định có thể đòi được tiền từ trong tay Quý Hòa, lại không nghĩ rằng Quý Hòa đề xuất tới quan phủ. Gã không muốn tới quan phủ, tựa như lời Quý Hòa nói, nếu thật mất mặt tới tận huyện thành, vậy thanh danh nhà gã sẽ mất sạch. Hôn sự của Trương Vũ Lang bị ảnh hưởng thì phải tự mà cố gắng. Gã chỉ trông vào Trương Lệ Nương gả được nhà chồng tốt để còn trải đường cho mình. Thanh danh nó mà hỏng thì còn vào được nhà nào tốt nữa? Hơn nữa đến lúc đó Vương chủ bạc cũng nhất định sẽ trách tội lên đầu nhà bọn họ. Quý Hòa sắc mặt thản nhiên mà nói, tao cũng không uy hiếp gì cả. Tao chỉ muốn nói cho mày biết tao không sợ phải đi với mày tới quan phủ một chuyến đâu. Đi quan phủ cái gì? Lâm Vĩnh Tân lúc này qua đây, nhíu mày chừng Trương Văn Lang, trách cứ nói, Trương gia các người mất mặt tôi không quan tâm, dám làm mất mặt mũi thôn Thanh Sơn thì cút ra khỏi thôn cho tôi. Lâm Vĩnh Tân vừa rồi ở bên cạnh Giang Bình, bởi vì Giang Bình bị thương đầu phải chờ xe đến kéo, hiện tại mới hộ tống xe kéo Giang Bình tới đây, nhìn thấy bên này có người vây quanh bọn Quý Hòa, ông bảo người hộ tống Giang Bình về trước. mình thì dừng lại xem là xảy ra chuyện gì, lôi kéo vài người hỏi han, lập tức nổi nóng lên, thật là không muốn thấy cái mặt Trương gia chút nào. Ông đã biết là Vu Hoè Hoa làm hại Châu Lồng lên đụng ngã làm Giang thiếu gia bị thương, là Quý Hòa cứu Giang thiếu gia. Hiện tại Trương Văn Lang không sốt ruột chuyện Giang thiếu gia lại còn lôi kéo Quý Hòa gây sự, quả thực là không biết nặng nhẹ, cho nên mới lớn tiếng mắng chửi Trương Văn Lang. Trương Văn Lang mặt cứng đờ, sau đó ra vẻ đau khổ nói, trưởng thôn chú cũng không thể che chở Quý Hòa chứ, nếu không phải nó là cái đứa sao chổi, Giang thiếu gia làm sao lại bị thương? Mẹ cháu cùng vợ cháu lại xảy ra chuyện nữa chứ, nó chính là một tai họa lớn. Chú phải nghĩ cho rõ ràng, đừng thân cận với nó quá kẻo cũng bị nhiễm suối quẩy. Cậu câm miệng, nếu không phải mẹ cậu làm con trâu giật mình thì sao lại đến nước này? Chuyện lần này nhà các cậu đừng nghĩ đổ trách nhiệm lên trên đầu người khác, nhưng chỉ vì cái thằng sao chổi này mà mẹ cháu mới có thể dính suối quẩy bị ma nhập đá cục đá kia. Nói tóm lại là Quý Hòa đầu sỏ trưởng thôn, chú không thể vì cái thằng sao chổi này lại trách nhà cháu được. Trương Văn Lang bị Lâm Vĩnh Tân nói mà trong lòng càng sợ hãi, vội vàng phủi sạch. Lâm Vĩnh Tân nói, Quý Hòa là khắc cả nhà Quý đại tài, khắc không đến nhà người khác mà có khắc thật cũng không tới phiên nhà cậu, sao không thấy hắn khắc nhà Quý đại phát. Từ khi hắn qua lại với nhà bọn họ, bệnh của Quý Thanh liền tốt lên nhiều, sao hắn không khắc nhà Điền đại cường. Từ khi hắn cùng Điền gia có qua lại, chân vợ đại cường lại không đau nữa, Điền gia chính là nhà cha mẹ nuôi của hắn cơ mà bọn họ thân thiết như vậy còn không bị khắc. Người trong nhà thân thể khỏe hẳn lên, sao lại khắc nhà cậu? Tôi xem là các người lại có ý xấu xa gì nên ông trời nhìn không vừa mắt, về sau ít tính toán người khác đi thì tự nhiên ít gặp xui xẻo. Quý Hòa, cậu đừng để ý đến gã, làm chuyện của mình đi. Lâm Vĩnh Tân mắng Trương Văn Lang xong, vội vàng đuổi. Vừa rồi người xem náo nhiệt nghe trưởng thôn nói xong, đều cảm thấy có đạo lý, thái độ với Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư cũng tốt lên, kêu bọn họ nhanh đi làm việc, đừng để ý tới mấy người muốn tiền muốn đến phát điên làm gì. Trương Văn Lang bị Lâm Vĩnh Tân mắng đến mặt xám mày cho, tức giận không thôi, lại nghe người ta bàn tán, chỉ muốn phun ra một búng máu. Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư cũng không thèm nhìn Trương Văn Lang, lại xuống ruộng trồng bông. Trương Văn Lang cũng không muốn ở lại để cho người ta khinh bỉ, nghĩ đến Giang thiếu gia bị thương, nghĩ đến mẹ bị thương cùng vợ không biết có giữ được con hay không, nhanh như chớp chạy vào trong thôn. Trương Tiểu Dư nhìn, nói, may mà không khiến thanh danh của anh tồi tệ hơn, cảm ơn trời đất, may mà có trưởng thôn, đợi xong việc chúng ta nhất định phải tới cảm ơn chú ấy. Quý Hòa cũng gật gật đầu, nghĩ Lâm Vĩnh Tân là một người có đầu óc. Hắn sờ sờ tóc Trương Tiểu Dư nói, Trương gia gây sự lần này, cho dù có gây sự nữa cũng không có chiêu nào hơn. Bọn họ vẫn còn muốn thanh danh mặt mũi, không dám gây chuyện tới tận quan phủ đâu. Trương Tiểu Dư cũng nhẹ nhàng thở ra, cậu cũng không gây quá nhiều phiền toái cho Quý Hòa. Quý Hòa không muốn để cho Trương Tiểu Dư nghĩ nhiều, chuyển đề tài nói, con trâu kia cũng không biết chạy đi đâu rồi. Là chạy về phía ruộng nước bên kia hả? Trương Tiểu Dư nói, đúng vậy, cũng không biết nó có chạy vào trong ruộng nước không, nếu mà dẫm nát mà trong ruộng thì phiền lắm. Thế mới tốt chứ, tốt nhất là làm cho của nhà Trương gia phải đền cho sạch cho đáng đời, họ dám đòi tiền chúng ta chỉ là tiếc đám ma quá. Trương Tiểu Dư sinh trưởng ở nông thôn, rất quý trọng lương thực. Ai nha, ruộng nước nhà mình cũng ở bên kia. Không biết có bị dẫm phải hay không. Quý Hòa cười nói, sẽ không trùng hợp vậy chứ, chồng em số đỏ như vậy, có dẫm cũng là dẫm mà Trương gia, không phải nhà mình đâu. Trương Tiểu Dư vẫn có chút không yên lòng, Quý Hòa liền mang cậu đi nhìn, vừa lúc hắn cũng muốn xem ruộng nước nhà mình một chút. Hai người còn chưa đi đến bên ruộng nước, đã thấy có người từ bên kia vội vàng chạy tới, đúng là Điền Tiến Đa. Quý Hòa vội vàng ngăn đón cậu ta hỏi đã xảy ra chuyện gì. Hỏi có phải có một con trâu chạy tới hay không? Điền Tiến Đa nói, có con trâu kia dẫm mà vài nhà, cuối cùng ngã vào trong ruộng nước, tôi thấy sợ quá, đang muốn vào thôn tìm người xem con trâu này sao rồi. Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư đều thất giật mình, dẫm mà thì thôi đi, còn trâu này chẳng nhẽ lại chết. Chuyện này lớn đây, thời đại này con trâu là đầu cơ nghiệp, Châu chết còn phải báo quan nữa. Giết Châu là gặp rắc rối lớn đó. Lúc nãy một đá của Vu Hoè Hoa lại gây ra đủ thứ chuyện không hề nhỏ. Quý Hòa buồn cười mà nói, không nghĩ tới một đá của bà già kia lại đáng giá như vậy. Điền Tiến Đa cũng từ miệng những người đuổi theo con Châu mà biết là Vu Hoè Hoa làm hại Châu lồng lên. Nghe Quý Hòa vừa nói như thế, cậu ta giống lại nghĩ tới chuyện gì thú vị, cười ha hà, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa mà nói, hai người không biết đúng không? Con Châu kia dẫm nhiều nhất là mạ nhà họ Trương, xem ra bọn họ thật đúng là ăn mệt lớn đây. Giống như ông nói đó, một đá của bà già này thật sự đáng giá. Quý Hòa nháy mắt mấy cái, nghĩ mình thật có tiềm chất miệng quả đen, thật y như mình đoán, dẫm nát mạ Trương ra. Nhưng mà trong lò, muốn cười thì cười đi, nơi này không có ai nhìn đâu. Trương Tiểu Dư nghe được Quý Hòa nói, cong khóe miệng, lộ ra nụ cười tươi, cậu cũng thấy thật buồn cười, thật hả giận. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 46, Tưởng Hồng Liên nổi điên. Thầy thuốc trong thôn cũng chỉ có thầy thuốc Hoa đã được Trương gia mời về. Chú Hai Hoa, chú mau xem cho mẹ cháu với, mẹ cháu đau lắm. Trương Lệ Nương vừa thấy thầy thuốc Hoa đến, lập tức nói, để mẹ mày chờ một lát, đau không chết được. Trương Đại Ngưu quát Trương Lệ Nương, quay đầu nói với thầy thuốc Hoa, chú Hai Hoa à, chú mau đi xem con dâu cả nhà tôi đi, xem đứa trẻ trong bụng nó có làm sao không. Nhất định không được có việc gì đâu, chỉ cần có thể giữ lại, nhiều ít bạc chúng tôi đều chi hết. Trương Đại Ngưu vẻ mặt lo lắng, lão có thể không gấp sao, đây chính là đứa cháu lão trông chờ đã lâu. Trương Văn Lang cùng Tưởng Hồng Liên thành thân đã nhiều năm, bụng con dâu vẫn luôn không động tĩnh gì, hiện tại lại có động tĩnh, nếu mà mất, kế tiếp cũng không biết phải chờ tới khi nào. Thầy thuốc Hoa gật gật đầu, theo Trương Đại Ngưu vào phòng của Trương Văn Lang. Trương Lệ Nương nhăn mày, trở về phòng nói với Vu Hoè Hoa, mẹ, mẹ chờ một chút, bên chị dâu hơi khẩn cấp, cha bảo chú Hai Hoa xem trước cho chị ấy rồi. Vu Hoè Hoa sớm nghe được Trương Đại Ngưu nói chuyện, oán hận mà nói, cái lão già chết tiệt này, lão ước gì tao chết sớm đây mà con dâu còn quan trọng hơn cả bà già này, cũng không sợ người ta nói lão không biết xấu hổ. Mẹ Trương Lệ Nương nhíu mày, nghĩ mẹ mình đang nói sảng cái gì vậy, cũng không sợ người nghe được đoán mò cha là lo lắng cho đứa bé trong bụng chị dâu, hai anh chị ấy thật vất vả mới có con, cha tự nhiên là sốt ruột. Mẹ đừng nói lung tung, trong nhà đã đủ loạn rồi. Vu Hoè Hoa cũng hiểu được mình nói sai, nhưng hiện tại vừa tức lại vừa đau, bị con gái ngay miệng của trách, cơn tức trong lòng liền không nhịn nổi, rít lên với Trương Lệ Nương, đứa con dâu chết dầm kia tao là mẹ mày, mày lại nói tao như thế đấy hả? Có phải mày cũng ngóng tao chết phỏng? Tao mà chết thì mày cũng đừng mong sống tốt. Tao chết mày phải giữ hiếu 3 năm, đến lúc đó thì cũng thành gái lỡ thì tao thương mày như đổ sông đổ bể. Trương Lệ Nương tức đỏ cả mặt, vẫn nhẫn nhịn, mắt rưng rưng nước, lau một chút, bộ dáng hoa lê ngậm mưa điềm đạm đáng yêu. Mẹ, mẹ mắng con làm gì? Không phải con cũng sốt ruột sao? Mẹ bị thương thì đau trên người, nhưng con thì đau trong lòng. Mẹ không có việc gì thì nói cái gì mà sống với chả chết, nếu mà mẹ có chuyện không hay, con cũng đi theo mẹ cho rồi, còn gả cho ai nữa. Trương Lệ Nương vừa khóc như vậy, Trương Vũ Lang vào nhà thấy đau lòng, nói với Vu Hoè Hoa, mẹ, mẹ thương em gái như thế, bình thường em nó cũng hiếu thảo với mẹ, hai người ồn ào cái gì chứ, bên chỗ chị dâu còn chưa biết thế nào, hai người đừng gây thêm phiền nữa. Vu Hoè Hoa nhìn con gái khóc, cũng hối hận mắng cố, nói, thôi, đừng khóc, khóc hỏng mắt rồi, về sau đừng hòng gả cho người trong sạch. Trương Lệ Nương nghe lời lau nước mắt, hỏi Trương Vũ Lang, bên chị dâu thế nào? Em nghe hình như là thím Hai qua. Trương Vũ Lang gật đầu nói, vừa qua, cũng không biết có giữ lại được. Trương Vũ Lang còn chưa nói xong, chợt nghe đến một tiếng gào khóc đau rứt ruột rứt gan, là của Tưởng Hồng Liên. Ba người Vu Hoè Hoa liếc nhìn nhau, sắc mặt đều hơi đổi. Nghe tiếng khóc thảm như vậy, không cần đoán cũng biết đứa bé kia chín phần là không giữ được. Vu Hoè Hoa mắng một tiếng đồ vô dụng, Trương Vũ Lang nghĩ anh cả mình lần này không được làm cha. Trương Lệ Nương cố gắng không để cho mình cau mày, nghĩ gần đây trong nhà thật sự là mọi việc không thuận, nếu cứ thế mãi cũng không biết có ảnh hưởng tới hôn sự của mình hay không. Con của Tưởng Hồng Liên không giữ được, Trương Đại Ngưu thất vọng cực kỳ, nhưng nhìn đến con dâu khóc sắp ngất, lão cũng chỉ có thể an ủi vài câu, nói bọn họ vợ chồng còn trẻ, về sau rồi sẽ lại có con, sau đó bảo thầy thuốc hoa kê thuốc, bồi bổ cho Tưởng Hồng Liên, nhất định không thể để lại bệnh căn. Thầy thuốc hoa nói, phải bồi bổ, nếu không chưa biết về sau còn có thể có mang nữa hay không, dù sao cái thai này có cũng không dễ. Thầy thuốc hoa nói xong liền bốc thuốc, nghĩ lần này có thể moi từ Trương ra không ít tiền, trong lòng rất sung sướng, cũng mặc kệ người bên ngoài nghĩ như thế nào. Thím hai Trương nhìn Tưởng Hồng Liên sắc mặt trắng bệch, không chịu nổi mà nói, cháu dâu cả, cháu đừng sốt ruột, cứ tịnh dưỡng rồi về sau nhất định sẽ sinh được một thằng nhóc béo tròn. Tưởng Hồng Liên giống được gọi hồn về, ánh mắt vốn đang ngơ ngác lập tức hung dữ hẳn lên, cô bước ngay xuống kháng, chân mềm nhũn ngã xuống đất, đẩy tay thím hai Trương định đỡ, cong vẹo mà chạy ra khỏi cửa, thẳng đến phòng của Vu Hoè Hoa, thấy Vu Hoè Hoa đang ngồi trên kháng, bên người một đôi trai gái vây quanh, trong lòng cô tựa như bị cây kéo đâm chọc đau đớn, nghĩ đều do mụ già này hại, đều là mụ ta hại mình mất con, dựa vào cái gì mà mụ ta có con trai con gái bên gối, con mình thì không còn nữa, về sau liệu có con được nữa hay không? Cô không cam lòng. Trương Lệ Nương nghe được thím hai cùng cha mình sốt ruột gọi Tưởng Hồng Liên, còn đang suy nghĩ. Trương Vũ Lang có chút ngẩn người hỏi, chị dâu, sao chị lại ra đây? Vừa rồi nghe chị khóc mày câm miệng cho tao. Tưởng Hồng Liên quát to một tiếng, đánh về phía Vu Hoè Hoa trên kháng, một bàn tay rứt tóc Vu Hoè Hoa, một bàn tay dùng sức mà tát vào mặt mụ, miệng lớn tiếng chửi bậy, mụ già chết tiệt, tôi muốn giết bà, tôi phải giết bà. Vu Hoè Hoa bị Tưởng Hồng Liên đẩy ngã, cảm thấy da đầu giống bị rứt ra, trên mặt càng đau tợn, mụ ú ớ kêu thảm, mắng Tưởng Hồng Liên lên cơn điên rồi, lại bảo con trai con gái mau gỡ Tưởng Hồng Liên ra. Trương Lệ Nương cùng Trương Vũ Lang vội vàng tới kéo Tưởng Hồng Liên, nhưng Tưởng Hồng Liên cũng không biết có phải đang điên hay không, sức lực lớn vô cùng, không tài nào kéo ra được, lại khiến Vu Hoè Hoa càng bị rứt đau, gào ầm lên như quỷ khóc khiến người ta nhức óc. Sức bọn họ kéo lớn, thế là Vu Hoè Hoa tức lên, cũng không quản là ai với ai, cứ cào cho một phát. Mặt Trương Lệ Nương bị cào một cái, mới thấy đau đã bị dọa mà a một tiếng thét chói tai chạy sang bên. Trương Vũ Lang vừa thấy thì tức giận, dùng sức nắm hai tay Tưởng Hồng Liên, muốn cho cô phải buông tay. Tưởng Hồng Liên bị túm lấy tay, liền dùng miệng cắn Trương Vũ Lang, cắn Trương Vũ Lang phải kêu thảm thiết. Cuối cùng vẫn là bọn thím hai Trương chạy tới, đồng thời kiềm giữ lấy Tưởng Hồng Liên. Tưởng Hồng Liên bị bắt lấy, giãy giụa lớn tiếng kêu gào, buông, tôi phải giết mụ già chết bầm kia, tôi phải giết mụ báo thù cho con tôi. Vu Hoè Hoa nghe xong liền đứng lên đánh Tưởng Hồng Liên, mắng, con tiện phụ này dám đánh mẹ chồng tao, phải bảo đại lang đánh chết mày. Tưởng Hồng Liên há mồm hung hăng mà cắn tay Vu Hoè Hoa. Vu Hoè Hoa đau kêu thảm thiết, giọng như muốn xốc bay cả nóc nhà. Chờ Tưởng Hồng Liên bị người bóp quay hàm bắt há miệng, tay Vu Hoè Hoa được cứu ra, giấu răng rất sâu, rớm máu. Vu Hoè Hoa cũng đau sắp ngất, may mà thầy thuốc hoa có tại đây, lại lập tức chỉ thương cho mụ. Vu Hoè Hoa tất cả đều là ngoại thương, tuy rằng không đáng ngại đến tính mạng nhưng nhìn cũng rất thê thảm, tóc bị rứt đứt rất nhiều, trên mặt đều là vết máu, một tay thì không động đậy nổi. Trương Lệ Nương biết mẹ mình không có việc gì rồi bắt đầu lo lắng cho mặt mình, mặt của cô cũng bị Tưởng Hồng Liên cào bị thương, vừa rồi cô nhân cơ hội đi soi gương, nhìn thấy mà run như cầy sấy. Cô bảo thầy thuốc hoa xem cho mình, nghe thầy thuốc hoa nói không biết có để lại sẹo không nữa, thiếu chút nữa đã phát khóc, trong lòng hận chết Tưởng Hồng Liên. Trương Đại Ngưu cùng Trương Vũ Lang cũng bởi vì khả năng Trương Lệ Nương sẽ để lại sẹo mà sốt ruột, vội vàng nhờ thầy thuốc hoa bốc thuốc. Trương Lệ Nương lớn lên xinh đẹp, bọn họ chỉ trông cô gả cao, tương lai trợ giúp cho cuộc sống người trong nhà. Giờ mà để lại sẹo gà không tốt, thế thì biết phải làm sao. Thầy thuốc hoa trong lòng sung sướng, nghĩ hôm nay thật đúng là moi được không ít tiền từ Trương gia. Trên mặt hắn không hiện, trong lòng lại vui sướng mà bốc thuốc, nghĩ tốt nhất làm cho bọn họ khỏe chậm một chút, nói không chừng càng kiếm được nhiều. Thầy thuốc Hoa còn đang vui thì đã có người tới tìm hắn. Hắn vừa nghe nói là Giang thiếu gia bị thương, lập tức rộn chân bước đi. Đây chính là khách hàng lớn đó, nếu cứu được Giang thiếu gia thật, chẳng những có thể có được rất nhiều bạc, nói không chừng còn có thể nịnh bợ Giang gia. Bằng hắn chữa cho 100 Trương gia ấy chứ. Thầy thuốc Hoa mới vừa đi, Trương Văn Lang đã trở lại. Gã trước vào phòng mình, vừa thấy Tưởng Hồng Liên bị trói, nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống thì giật cả. Hỏi thím hai bên cạnh là có chuyện gì? Thím hai Trương kéo gã ra ngoài, đơn giản vắn tắt lại sự việc. Trương Văn Lang lập tức đen mặt, lại vừa đau vừa tức. Đau chính là con mình không còn, tức là vì Tưởng Hồng Liên lại dám nổi điên đánh mẹ chồng, lại còn ngay mặt người ngoài xem ra muốn dán miệng người ta đã chậm. Trương Lệ Nương bởi vì bị thương mặt buồn bực vô cùng, không quan tâm ra vẻ dịu dàng nữa, nghiêm mặt hỏi, cha anh cả chị dâu hôm nay nổi điên như vậy, rốt cuộc là vì sao? Dù sao cũng phải có lý do chứ. Trương Vũ Lang cũng hết sức tức giận, mặt của gã cũng bị cào, từ nhỏ đến lớn còn không chưa bị đàn bà cào mặt bao giờ, thật sự là không thể nhịn được nữa. Trương Đại Ngưu đen mặt nói, mẹ chúng mày đá cục đá làm trâu giật mình, con trâu kia đâm hai mẹ con, mẹ mày lại kéo chị dâu chúng mày ra che trước người, nếu không phải chị dâu chúng mày nhanh nhẹn thì không khéo mạng cũng mất. Trương Lệ Nương cùng Trương Vũ Lang vừa nghe thì sửng sốt, cũng biết Tưởng Hồng Liên vì sao lại hận Vu Hoè Hoa như vậy. Vu Hoè Hoa lúc này tỉnh, tức giận mà nói, tôi là mẹ chồng nó không đỡ cho tôi thì đỡ cho ai? Lại dám hận tôi, con tiện nhân này Văn Lang mày bỏ nó đi, dù sao cũng không sinh được con, một con gà không đẻ được trứng, giữ lại làm cái gì? Chị dâu, thím hai Trương lúc này nhỏ giọng mà nói chuyện, bà vừa qua, vẫn đứng đằng sau nghe chuyện, giờ mới mở miệng, vừa rồi cháu dâu cả bảo tôi tới nói cho mọi người, nói mọi người mà dám bỏ nó thì nó sẽ nói hết chuyện nhà ra cho người ngoài, cho thanh danh nhà này khó giữ. Vu Hoè Hoa vừa nghe lập tức liền mắng, mặt người nhà họ Trương ai cũng sệ xuống, nhưng mặc kệ thấy Tưởng Hồng Liên không tốt ra sao thì bọn họ cũng rõ ràng, đừng mong bỏ được Tưởng Hồng Liên, bởi vì cô biết không ít chuyện nhà này, vừa rồi cô lên cơn điên cũng đủ cho bọn họ mở rộng tầm mắt, chưa dám chọc phiền phức lần nữa. Trương Văn Lang nghiêm mặt nói, trước không đề cập tới cái này, trước hết phải nghĩ xem bên Giang thiếu gia phải ăn nói ra sao. Đây lần này làm bị thương Giang thiếu gia, nhà chúng ta sắp gặp hạn rồi. Gã đem chuyện Giang thiếu gia vì con trâu kia mà bị thương nói ra, Trương gia lại loạn lên, đây chính là chuyện lớn, nhà bọn họ không thể trêu vào người Giang gia đâu. Bọn họ nhắc tới việc đổ tội cho Quý Hoa, Trương Văn Lang lắc đầu, nói lại chuyện trên đồng, còn có những lời của trưởng thôn, đổ cho Quý Hoa là không được. Vu Hoè Hoa trợn mắt, lại ngất đi. Người Trương gia cũng không ai để ý, nhìn mụ mà thấy hơi hận, nghĩ cũng trách một đá kia của mụ, nếu mụ không đá bay cục đá, sao lại gặp đủ thứ chuyện thế này cơ chứ. Lúc này bọn họ còn không biết con trâu kia dẫm hết mà nhà mình lẫn mà nhà người khác, hơn nữa còn ngã vào ruộng nước sắp chết, chờ có người chạy đến nhà báo tin, Trương Đại Ngưu cũng lăn ra ngất xỉu. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 47, đại địa chủ. Một đá này của Vu Hoè Hoa hậu quả rất nghiêm trọng, làm bị thương chính mình, bị thương con dâu, bị thương đứa nhỏ trong bụng con dâu, bị thương con trai của Giang đại địa chủ, nhiêu đó đã đủ khiến họ tiêu một số tiền lớn, ruộng nhà mình bị dẫm nát hết không nói, còn phải đền tiền mà cho nhà người khác, thậm chí là cả một con trâu nữa, tổng cộng vào cũng đủ cho một nông hộ sạt nghiệp. Người đứng đầu cái nhà này Trương Đại Ngưu chịu không nổi đả kích, lăn ra ngã quỵ, cắn chặt hàm răng vẫn không ngừng chảy máu. Trương Văn Lang phủ lên bấm huyệt nhân trung của cha mình, cũng có lẽ là do ông trời không thu kẻ ác, ấn huyệt nhân trung sắp rách ra thì lão tỉnh. Trương Đại Ngưu tỉnh lại, chuyện thứ nhất làm chính là đưa tay tát cho Trương Văn Lang một bạt tai, tuy rằng sức hơi yếu nhưng thật sự là một bạt tai. Thằng nhãi, nếu không phải mày nói muốn đòi tiền Quý Hoa, nhà ta đâu dính phải cái đồ sao chổi kia hả? Trong nhà như vậy tất cả đều do mày hại hết. Cha lúc ấy mọi người đều đồng ý, sao bây giờ lại chỉ trách mình con? Trương Văn Lang vốn cũng bởi vì hôm nay luân phiên thất bại mà phiền não, hiện tại bị đánh một bạt tai còn bị trách cứ, cũng không quan tâm đạo hiếu, la hét ầm lên với Trương Đại Ngưu. Gã vuốt mặt mình, trong lòng phẫn hận, làm con trưởng trong nhà, còn là một đứa con trưởng thông minh được việc. Gã luôn được người trong nhà nể trọng, từ nhỏ đến lớn không ai đánh gã, hiện tại cư nhiên bị bạt tai, cho dù là Trương Đại Ngưu đánh, gã cũng không tiếp thu nổi. Trương Đại Ngưu chừng gã, tuy rằng Trương Văn Lang nói thật, nhưng lão rất bất mãn với hành vi cái trả lão của Trương Văn Lang, nghĩ mình mới mắng hai câu mà nó đã cái trả, thật sự là bất hiếu. Nhưng tình thế hiện giờ, lão cũng không muốn đắc tội con trai cả, aka về sau còn trông nó dưỡng lão, chỉ có thể nghẹn, vừa nghẹn thì lại phun hai ngụm máu. Trương Lệ Nương lúc này cũng cứu tỉnh Vu Hoè Hoa, nghe bên này ầm ĩ liền đứng lên vội vàng khuyên nhủ, cha, cha đừng trách anh cả cũng đừng trách cha cũng chỉ là sốt ruột. Trương Vũ Lang cũng nói, đã đến nước này rồi còn cãi nhau làm gì, nghĩ biện pháp xử lý hai đứa sao chổi Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư kia mới là chuyện nên làm. Trương Văn Lang tức giận mà nói, muốn xử lý thì mày đi mà xử ý, tao cũng không muốn chuốc bực vào thân. Trưởng thôn rõ ràng là thiên vị hai đứa kia, bọn chúng lại không biết xấu hổ, ngay cả quan phủ cũng dám đi, xem chừng khó mà động vào. Trương Văn Lang trong lòng buồn bực, nghĩ mình thật sự là đánh giá thấp Quý Hòa, vốn tưởng rằng dùng thanh danh có thể chặn miệng hắn, đòi được một khoản tiền sinh dưỡng của Trương Tiểu Dư, nói không chừng tiền vốn cho mình làm ăn liền có, lại không nghĩ rằng Quý Hòa không hề sợ, tai bay và gió lại còn gây ra nhiều chuyện như vậy. Hiện tại trong nhà chọc ra phiền toái lớn, còn phải bồi thường không ít tiền, thật đau đầu mà. Nhìn bà mẹ một đá mà đá ra cả đống lớn phiền toái cho gã đang nằm trên kháng, còn có ông bố vừa xảy ra chuyện liền cho mình một bạt tai, Trương Văn Lang hận không thể cho bọn họ chết luôn cho rảnh nợ. Trương Lệ Nương thấy Trương Văn Lang phiền muộn, ngăn Trương Vũ Lang không lên tiếng nữa, ôn hòa nói, anh cả nói phải đó, chúng ta vẫn không cần so đo với hai kẻ kia làm gì, tránh cho bọn chúng chó cùng rứt dậu. Anh hai, về sau sẽ có cơ hội xử lý bọn chúng, anh trước không cần đi chọc bọn chúng. Trương Đại Ngưu cũng nói, đúng vậy, trước đừng chọc vào thằng sao chổi đó, tao xem thấy nó đúng là sao quả tạ đấy. Vu Hoè Hoa âm trầm trầm mà nói, thế người ta đòi nhà mình tiền thì làm thế nào? Người một nhà đều trầm mặc. Cuối cùng Trương Đại Ngưu vẫn là nhìn về phía Trương Văn Lang. Trương Văn Lang nói, đền tiền thanh danh nhà mình không thể tệ hơn được. Nếu đền tiền thì thái độ người trong thôn còn tốt với mình một ít. Chỉ cần chúng ta cứ kiên trì Quý Hòa là một thằng sao chổi, là nó khắc nhà chúng ta, khiến cho mọi người đồng tình. Đến lúc đó không chừng còn có thể khiến người ta cho mọi chuyện xui xẻo nhà mình đều là do nó làm hại. Cuối cùng chán ghét bọn nó. Bọn nó mà chịu không nổi, sẽ phải chủ động nhả tiền ra. Vậy thì chúng ta sẽ lấy được tiền về. Trương Vũ Lang nói, đúng đấy, nhưng không phải. Anh nói trưởng thôn đã nói mấy lời bênh vực nó sao? Người trong thôn còn tin mình nữa. Trương Văn Lang hừ một tiếng, nói, Quý Đại Phát chính là bác cả Quý Hòa, điền ra lại chỉ là cha mẹ nuôi, sao so được với nhà mình? Đến lúc đó cứ nói là nó khắc thân nhân huyết thống gần. Trương Vũ Lang vỗ tay một cái nói, đúng vậy anh cả đầu óc thật lanh lợi, đến lúc đó chúng ta muốn bao nhiêu cũng được, thằng nhãi kia không phải ăn may bắt được nhiều con mồi lắm sao? Đến lúc đó tất cả đều phải đưa cho nhà mình. Trương gia mấy người khác vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý, tuy rằng phải đền tiền cho người ta rất đau lòng, nhưng nghĩ đến về sau có thể kiếm lại càng nhiều tiền cũng dễ chịu hơn một chút.